Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 734, góc chuyện audio.com, chương 734, hóa ra Vân luôn là anh cái gì? Đồng tử Hạ Tịch Quán chợt co rút, lần kia cũng là Lục Hàn Đình cứu cô sao? Lúc này Hạ Bang nói, Quán Quán, hôm đó thật ra là Lục Hàn Đình cứu con, lúc con bị mấy gã kia bắt trên xe, Lục Hàn Đình vẫn luôn phóng xe đuổi theo, sau đó trực tiếp dùng chiếc Roy Phantom va vào cứu con ra ngoài, lần kia Lục Hàn Đình cũng bị thương rất nặng, nghe nói cánh tay bên phải của cậu ta bị gãy, không cầm nổi vật nặng. Hạ Tịch Quán cứng đờ tại chỗ, cô thật sự không ngờ chân tướng là như vậy, bao lần cô rơi vào hiểm cảnh là bấy lần anh cứu cô. Hóa ra, vẫn luôn là anh, nhưng anh tại sao phải làm như vậy? Chẳng phải anh không, thích cô sao? Nếu thích cô, vì sao luôn mượn cớ muốn bao nuôi cô nhục nhã cô còn cùng Lệ Yên Nhiên đính hôn? Hạ Tịch Quán đại khái hiểu được tâm lý mâu thuẫn của anh, người đàn ông đó chút muốn buông tay cô nhưng lại không thể buông xuống được. Hạ Tịch Quán đến viện khoa học đi tới radio, cô biết chuyện mình rơi xuống nước thoát không khỏi liên quan với Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên, nhưng chuyện này cô tin Lệ lão phu nhân sẽ xử lý ổn thỏa. Hôm nay cô còn có chuyện quan trọng cần phải làm hơn. Đợi chương trình phát sóng của Đài A kết thúc, khi màn đêm phủ xuống, cô sẽ vào mảnh cấm địa nhỏ Kiều. Ngày hôm nay Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên phá lệ yên tĩnh, chưa tới bới móc xỉa sói cô. Thanh nhàn như thế khiến Hạ Tịch Quán luôn có một loại dự cảm không ổn, cô có thể cảm giác được toàn bộ Dạ gia lại đang mưu tính đối phó cô. Hiện tại chẳng qua là cơn sóng lặng trước bão táp, nhưng cô không sợ hãi. Hạ Tịch Quán đi tới đài D, đài A cùng đài D đồng thời phát sóng, nhờ có chuyện của Dạ lão và Phạm Điền lúc trước mà đài A một lần là nổi tiếng, gần như đã trở thành chuyện bàn tán của nha nhà. Hôm nay đài A phát sóng, đường dây nóng liên tục không ngừng gọi tới, Lệ Yên Nhiên thực sự là nghe điện thoại không nương tay. Đặt lên bàn cân so sánh, đài D của Hạ Tịch Quán rất quạnh quẽ, đường dây nóng cũng chẳng có ma nào gọi. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, là Lệ Yên Nhiên cách vách tranh thủ thời gian đi vệ sinh chui vào, Lệ Yên Nhiên vênh váo nhìn Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán, hôm nay đường dây nóng của cô chả ai thèm gọi ấy nhỉ, cảm ơn quà của cô, tỷ lệ nghe đài của đài A hiện tại quả thực nghịch thiên đấy. Nhưng mà như vậy sao được chứ, đài radio của tôi và cô là quan hệ cạnh tranh mà, cô là người viện sĩ Khâu của Viện Trung tâm Nghiên cứu Khoa học phái tới, đợi tháng sau báo. Cáo tỷ lệ nghe đài ra lò, nếu cô thua cũng quá khó coi thì cũng là vứt đi mặt mũi của viện sĩ Khâu. Hạ Tịch Quán ngẫm lại cũng thấy đúng, đài A và đài D là quan hệ cạnh tranh, cô không thể ném mặt thầy đi được, xem ra phải nghĩ cách vực dậy tỷ lệ nghe của đài D rồi. Hạ Tịch Quán không để ý tới Lệ Yên Nhiên, cô hướng về phía micro, thanh âm trong veo nói, các bạn nghe đài dễ thương của tôi, chào mọi người, tôi là MC của chuyên mục Tâm Tình buổi tối Hạ Tịch Quán. Tôi ở đây mỗi đêm gặp các cậu tại chuyên mục Tâm Tình, các cậu tối nay có ổn không? Lúc này, một chiếc Roy Phantom dừng trước tòa radio trong xe, mở ra đài phát thanh, chính là đài D của Hạ Tịch Quán. Giọng nói trong veo mềm mại của Hạ Tịch Quán như xuyên qua đài phát thanh từ từ truyền tới, quanh quân bên tai, như thể có cô gái trẻ tuổi ghé vào đầu vai thì thầm. Nói gì đó, Lục Hàn Đình ngồi chỗ tài xế mấp máy đôi môi mỏng, sau đó lấy ra di động của mình, bám đường dây nóng của đài D kết nối đến MC Hạ Tịch Quán của chuyên mục Tâm Tình buổi tối. Cách chương,